Nếu anh thật sự tốt với em thì nên quan tâm nhiều hơn đến công ty, đừng cả ngày đều mặc kệ chuyện của công ty như vậy. Khả Hân, sao anh lại không để ý chứ? Không phải là em không biết ngay cả. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, Lý Khả Hân đã ngắt lời. Được rồi, em hiểu mà. Người bận rộn của em, tất cả quần áo em để trong túi đấy. Khi nào về thì anh nhớ thay đấy. Tránh để đến lúc trong nhà có chuyện bất hòa thì lại tìm đến em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1434, 2, không đơn giản chỉ là lá chắn. 2, trong lúc nói chuyện Lý Khả Hân đã cho bộ quần áo của Diệp Lăng Phi đang mặc vào trong một cái túi, đưa cho Diệp Lăng Phi. Cô bảo Diệp Lăng Phi thay bằng bộ quần áo trắng kia, khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, đi thôi. Đi mua thêm 2 chai rượu ngũ lương nữa. Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy hình như là mình bị Lý Khả Hân kéo đi. Trước kia mỗi lần đi dạo phố với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm giác thế này. Mặc kệ sự tình gì, Bạch Tình Đình đều bàn bạc với Diệp Lăng Phi một chút. Nhưng lúc này, khi hắn và Lý Khả Hân ở trong trung tâm mua sắm thì lại có cảm giác khác. Dường như là tất cả mọi chuyện đều do Lý Khả Hân quyết định. Diệp Lăng Phi chỉ cần dựa theo sự phân phó của Lý Khả Hân đi làm là được rồi. Cảm giác như vậy đối với một người đàn ông mà nói, quả thật là không thoải mái cho lắm. Ở khu vực chuyên bán rượu và thuốc lá, Lý Khả Hân trực tiếp mua 2 chai rượu ngũ lương. Lần này lại là Lý Khả Hân thanh toán. Ngay lúc Lý Khả Hân định lấy thẻ tín dụng ra, chợt nghe thấy một người đàn ông kêu lên, giám đốc Lý, không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này. Lý Khả Hân quay đầu lại, thấy sau lưng cô là một người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy người đàn ông này, cô lập tức khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, "A, là giám đốc Trần à, thật là trùng hợp, tôi định đưa bạn trai tôi đến nhà tôi làm khách, cho nên tới đây để mua rượu." Lý Khả Hân cố ý nói ra quan hệ giữa cô Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không rõ tại sao Lý Khả Hân lại làm như vậy. Chỉ có điều, Lý Khả Hân đã nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể hành động như bạn trai của Lý Khả Hân. Hắn nhìn người đàn ông trung niên, sau đó thì quay sang phía Lý Khả Hân, hỏi, Khả Hân bảo bối, ai vậy? Diệp Lăng Phi gọi một câu Khả Hân bảo bối quả thật rất buồn nôn, chỉ là Lý Khả Hân lại rất thích nghe Diệp Lăng Phi gọi mình như vậy. Cô giới thiệu là giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương đường Hoàng Hà. Bởi vì công việc mà em cũng có ít nhiều tiếp xúc với giám đốc Trần. Giám đốc Trần nghe Lý Khả Hân nói như vậy, ông ta nói, đúng vậy, chúng tôi cũng có chút tiếp xúc trong công tác. Giám đốc Lý, tôi không quấy rầy cô nữa, hai người cứ tự nhiên. Giám đốc Trần nói xong thì quay người đi sang chỗ khác. Nhân viên bán hàng trả lại thẻ tín dụng cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cất kỹ thẻ tín dụng của mình đi, nói, đi thôi. Lên xe em sẽ nói kỹ với anh. Diệp Lăng Phi cầm 2 chai rượu ngũ lương, cùng Lý Khả Hân quay về xe. Sau khi lên xe, Lý Khả Hân thắt dây an toàn, nói, cái gã xấu xa đó muốn bao dưỡng em, hắn không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng, ở nhà có một bà vợ không tệ, nhưng hắn còn thấy chưa đủ, hết lần này tới lần khác muốn bao nuôi bồ bịch ở bên ngoài. Hai hôm trước hắn còn quấy rối em. Em nói với hắn là em có bạn trai rồi, hắn không tin, để xem lần này hắn còn định thế nào. À, còn có chuyện như vậy nữa cơ à, chẳng trách anh thấy hắn có vẻ chán chường như vậy. Diệp Lăng Phi nổ máy, nói, sớm biết có chuyện như vậy, em nên nói sớm với anh sẽ nghĩ cách dạy cho cái tên không có mắt đó một trận nên thân, không nhìn xem đó là người phụ nữ của ai. Hắn có tư cách để động vào sao? Cái gì mà người phụ nữ của ai? Diệp Lăng Phi, anh chớ có nói nhảm. Em không phải là người phụ nữ của anh đâu. Em chỉ thấy chướng mắt với gã đàn ông thối tha kia thôi. Lý Khả Hân hừ lạnh nói. Em sẽ tự mình đối phó hắn. Sớm muộn gì em cũng sẽ cho hắn một bài học. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy. Hắn le lưỡi, nói. Coi như anh chưa nói gì. Khả Hân. Em đừng so đo với anh nào có biết em định tự mình ra tay. Em cũng chẳng muốn so đo với loại đàn ông như anh. quay mặt sang đây nào. Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi không rõ hiểu gì cả, cũng chỉ có thể nghe lời quay mặt sang. Đôi môi kiều diễm của Lý Khả Hân tiến đến gần hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Rồi cô bật cười khanh khách, nói, bây giờ em đã cho anh con dấu của em rồi. Từ nay về sau, anh là người đàn ông của em. Nếu có người dám bắt nạt anh thì cứ báo tên họ của em ra. Diệp Lăng Phi không nhịn được cười. Hắn vừa lái xe vừa nói, Khả Hân, em đúng là bà trùm, anh thật sự không có cách nào với em. Làm sao vậy? Chẳng lẽ phụ nữ không thể làm chủ? Ai quy định như vậy? Chuyện đó hoàn toàn không có đạo lý. Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi, anh cứ chờ xem, sớm muộn gì em cũng sẽ thay đổi cái nhìn của xã hội này với phụ nữ. Chẳng lẽ em định làm cách mạng? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, cách mạng cái quái gì? Em chỉ nói là em muốn cải thay đổi quan niệm của mọi người. Dựa vào cái gì mà phụ nữ cứ phải phụ thuộc vào đàn ông? Em muốn thay đổi quan niệm này của mọi người. Lý Khả Hân nói xong thì Diệp Lăng Phi rồi lại bổ sung một câu, bao gồm cả cái nhìn của anh nữa. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa. Đối với một cô gái có tính độc lập cao như Lý Khả Hân, tốt nhất là không nên tranh luận với cô về chuyện nam quyền và nữ quyền. Trước kia Diệp Lăng Phi đã từng qua nhà Lý Khả Hân, rất quen thuộc với hoàn cảnh ở chỗ này. Hơn nữa ngay dưới nhà Lý Khả Hân chính là nhà của Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh, nơi đó chính là do Diệp Lăng Phi hỗ trợ tìm giúp. Sao hắn có thể không quen với hoàn cảnh ở đây được chứ? Diệp Lăng Phi dừng xe dưới nhà Lý Khả Hân, Lý Khả Hân xuống xe trước. Diệp Lăng Phi xách rượu đứng dưới nhà, trong lòng vẫn còn suy nghĩ không biết có nên đi lên không. Lý Khả Hân kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, anh lo lắng cái gì? Không phải là anh chưa gặp cha mẹ em, chúng ta tới đây cũng là làm bộ làm tịch thôi, anh không cần phải sợ. Nói thì nói như thế, nhưng cứ nghĩ tới chuyện tới gặp cha mẹ em chính là tình cảnh con rể đến gặp bố mẹ vợ, trong lòng anh vẫn cứ bất an thế nào ấy, không biết phải làm như thế nào. Khả Hân, anh thật sự rất sợ. Bố mẹ vợ cái gì chứ? Làm sao em có thể gả cho một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình như anh được? Anh đừng có nằm mơ, em đã nói rồi, em chỉ dẫn anh về để giả làm bạn trai của em, không để cha mẹ ép thúc ép em nữa, không có ý gì khác đâu. Anh đừng có mà nghĩ lung tung, nhớ kỹ đó, nhớ kỹ thì anh nhớ kỹ, nhưng Khả Hân à, trong lòng anh thật sự rất lo sợ, trước giờ anh chưa từng có cảm giác như thế này, em nói có phải là vì anh quá quan tâm đến chuyện này không? Lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất chân thành, không hề giống như là đang nói dối, mà ngay cả Lý Khả Hân cũng thiếu chút nữa hiểu lầm lần này Diệp Lăng Phi thật sự đến gặp cha mẹ mình. Nhưng rất nhanh, Lý Khả Hân nhớ ra Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là tấm lá chắn do mình tìm đến thôi, không phải là thật tình Diệp Lăng Phi muốn tới. Nghĩ đến đây, Lý Khả Hân liền tỉnh táo lại, cô chu miệng ra, nói, anh đừng đứng đây nói mấy lời đường mật nữa, mau lên nhà đi, cha mẹ em còn đang chờ anh đấy, nhớ đó, không được phép nói lung tung. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp, Khả Hân, chuyện đó thì em có thể yên tâm, anh sẽ không nói lung tung đâu. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng lại càng cảm thấy không yên tâm, cô tiếp tục dặn dò, anh cũng không được ngồi im chẳng nói chẳng rằng đấy. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đi đến trước cửa nhà Lý Khả Hân. Trước lúc Lý Khả Hân còn cố ý chỉnh trang lại quần áo cho Diệp Lăng Phi một lượt. Từ chi tiết này có thể nhìn ra được, Lý Khả Hân vẫn lo lắng Diệp Lăng Phi không làm cho cha mẹ cô vui lòng. Lý Khả Hân mở cửa ra, chợt nghe thấy trong nhà vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Tiểu Hạo, mau vào giúp đi, đừng ngồi đó nữa. Chẳng phải tài nấu nướng của con rất tốt sao? Để gì cả nếm thử đồ ăn do con làm đi. Sau đó là giọng nói của một cậu thanh niên. Gì cả, để cháu xuống bếp đi. Trưa nay để cháu nấu cơm. Lúc trước cháu vốn làm đầu bếp ở quê. Lý Khả Hân hạ giọng nói. Cậu ta là người dưới quê em lên. Chẳng cần biết có quan hệ thân thích gì không. Cứ gọi mẹ em là gì cả. Cậu ta là một đầu bếp. Vậy à? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Lý Khả Hân cố ý nói, cha, con và bạn trai đã về rồi. sau lời nói của Lý Khả Hân, cha của cô Lý Tường từ trong phòng đi ra. Lý Tường vừa nhìn thấy người tới là Diệp Lăng Phi, gương mặt già cả vốn không bộc lộ nhiều cảm xúc lập tức hiện lên nụ cười, vội vàng ra đón, Diệp tiên sinh, sao ngài lại tới? Lý Tường không ngốc, vừa nói đến đây, ông ta lập tức lấy lại tinh thần, cười nói, à, hóa ra là cháu à, chẳng trách con bé Khả Hân đó không chịu nói là ai, hóa ra là muốn để cho hai ông bà già này một niềm vui bất ngờ, mau vào nhà ngồi. Lý Tường nhiệt tình đón Diệp Lăng Phi vào nhà, Lý Khả Hân thấy cha cô nhiệt tình như vậy, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi vào nhà, trong lòng Lý Khả Hân luôn lo lắng cha mẹ mình không thích Diệp Lăng Phi, cô luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, nhưng không ngờ cha mình lại nhiệt tình như vậy. Thật ra thì, trong lòng Lý Khả Hân vẫn còn giấu giếm tư tâm không nói với Diệp Lăng Phi, cô dẫn Diệp Lăng Phi về không đơn giản chỉ làm lá chắn, mà còn ý khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435-1, gặp người lớn trong nhà. 1. Diệp Lăng Phi vừa đến nhà Lý Khả Hân đã được hoan nghênh nồng nhiệt. Cha mẹ của Lý Khả Hân có vẻ rất thân thiết với Diệp Lăng Phi. Dù sao thì Diệp Lăng Phi đã lý ra rất nhiều. Ở trong nhà Lý Khả Hân, ngoại trừ cha mẹ Lý Khả Hân thì còn một cặp vợ chồng già. Người vợ khoảng chừng 50 tuổi, thân thể mập mạp, môi rất dày, mũi cũng to. Xem bộ dạng cũng biết là một nhân vật lợi hại. Trong phòng bếp, một cậu thanh niên khoảng chừng 24 tuổi đeo tạp dề đang nấu cơm. Lý Khả Hân nhẹ nhàng huých tay Diệp Lăng Phi, hạ giọng nói, chính là cậu ta đấy. À, Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn đánh giá người trẻ tuổi kia, lập tức cười khẽ. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng khách. Lý Khả Hân nói, mẹ, con và anh ấy vào phòng con một chút, khi nào cơm chín thì gọi bọn con. À, cha à, con cũng mua rượu rồi, cha nhớ lấy ra uống đấy nhé. Lý Khả Hân nói xong, kéo Diệp Lăng Phi đến phòng của cô. Lý Tường cầm lấy chai rượu, nói với người đàn ông kia, lão Lục, nào, trưa nay chúng ta phải uống một trận ra trò. Người đàn ông kia không nói gì, nhìn sang bà xã của mình, người phụ nữ mập mạp đó kéo chồng mình một cái. Bà ta nói, anh ấy không uống rượu, sức khỏe anh ấy không được tốt. Nói xong, bà ta đi đến bên cạnh mẹ của Lý Khả Hân, nói, đại tẩu, sao tướng mạo của bạn trai con gái chị già thế, trông cứ như là đã hơn 40 rồi. Mẹ của Lý Khả Hân còn chưa nói gì, trái lại Lý Tường đã nói, Diệp tiên sinh sao có thể đã 40 tuổi được, người ta mới chỉ hơn 30 tuổi thôi, tuổi trẻ tài cao. Ở trong phòng của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi ngồi trên giường của cô, trực tiếp cởi giày ra, nằm ở trên giường của Lý Khả Hân, cố ý úp mặt vào gối của Lý Khả Hân hít hít một hồi rồi nói, thơm quá, anh rất thích hương vị của Khả Hân, anh đừng làm loạn ở chỗ này nữa, cha mẹ em đều ở bên ngoài đó. Lý Khả Hân ngồi xuống giường kéo tay Diệp Lăng Phi, cô định kéo Diệp Lăng Phi ra khỏi giường, nhưng Diệp Lăng Phi kéo ngược Lý Khả Hân nằm xuống giường, tay của hắn lần mò vào trong áo của Lý Khả Hân, muốn cởi áo ngực của cô ra. Lý Khả Hân nhẹ nhàng đánh vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, nói, đợi em khóa cửa phòng lại đã, vạn nhất cha mẹ đột nhiên vào phòng thì chẳng phải là mắc cỡ chết sao. Lý Khả Hân nói xong liền bước xuống giường, trước tiên khóa cửa phòng lại, sau đó đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, bắt đầu thay quần áo. Ở nhà, cô có thể mặc thoải mái hơn một chút. Lý Khả Hân mặc một cái áo phông cộc tay, bên dưới là một cái váy ngắn, hai đùi lộ ra bên ngoài. Cô cầm mấy cái áo ngực, đang do dự không biết nên mặc cái nào. Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, ngoắc ngoắc Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, em không cần mặc đâu, dù sao thì anh cũng cởi nó ra. Hai gò má Lý Khả Hân hơi hồng lên, nói thầm, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài kia ăn cơm, không thể không mặc áo ngực được. Chẳng lẽ anh không sợ người phụ nữ của anh lộ liễu trước mắt người ta sao? Lý Khả Hân nói xong, bỏ áo ngực trong tay xuống trèo lên giường. Diệp Lăng Phi chờ Lý Khả Hân lên giường, hắn vươn hai tay ra mò vào trong áo của Lý Khả Hân, Đôi môi kiều diễm của Lý Khả Hân hé mở, nói, đàn ông các anh vốn đều háo sắc như vậy, biết ngay mà. Anh đừng bóp đau quá, anh nhẹ tay một chút. Thân thể mềm mại của Lý Khả Hân ngục trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay cũng không an phận vuốt ve thân thể của Diệp Lăng Phi, tay phải còn trực tiếp vươn tới hạ thân của Diệp Lăng Phi. Cô đã là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, đã từng thân mật với hắn nhiều lần, làm vậy cũng chưa tính là gì. Diệp Lăng Phi đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của Lý Khả Hân, hắn hỏi, Khả Hân, tên nhóc đó bao nhiêu tuổi vậy? Anh thấy hắn cũng chỉ tầm 23-24 tuổi. Em cũng không rõ lắm. Lý Khả Hân dịu dàng nói, em chỉ biết cậu ta còn trẻ, ai biết được chính xác là bao nhiêu tuổi. Trước kia cậu ta làm đầu bếp đấy, lần này đến thành phố Vọng Hải, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp làm ông chủ, em cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Em không có bất kỳ hứng thú với cậu ta cả, nếu ở cùng với cậu ta, chẳng phải sẽ thành bảo mẫu của cậu ta à? Chuyện gì em cũng phải quan tâm, chắc là em phiền chết mất, em chẳng muốn đâu. A, cái đồ háo sắc nhà anh, ngứa. Diệp Lăng Phi áp mặt vào bộ ngực của Lý Khả Hân, đầu lưỡi hắn vừa khiêu khích một chút, Lý Khả Hân đã không chịu được nữa, cô phát ra một hồi thở gấp. Lý Khả Hân không muốn để cho cha mẹ cô nghe thấy tiếng của mình, cố gắng không để mình phát ra tiếng. Cô dùng hai tay đẩy Diệp Lăng Phi ra, cô thấp giọng nói, nếu anh còn tiếp tục ức hiếp em nữa, em gọi điện thoại cho bà xã của anh. Câu này của Lý Khả Hân quả nhiên đã phát huy tác dụng, Diệp Lăng Phi cũng thu liễm một chút. Nhưng Lý Khả Hân lại thừa cơ véo Diệp Lăng Phi hai cái, cất tiếng cười như chuông bạc. Cô ghé môi hôn Diệp Lăng Phi một cái, nói, được rồi, ông xã em sai rồi, em chỉ sợ anh khiêu khích người ta đến bốc hỏa, em không chịu được, chiều nay em còn có việc. Anh đừng nóng giận, cùng lắm thì lần sau em bồi thường lại cho anh. Lý Khả Hân nào còn vẻ độc lập mạnh mẽ như bên ngoài, giờ phút này cô chỉ còn là một người phụ nữ dịu dàng, làm nũng với người đàn ông của mình. Tay Diệp Lăng Phi lại mò vào dưới váy ngắn của Lý Khả Hân, bóp mông Lý Khả Hân mấy cái thật mạnh, nói, thật đúng là không có cách nào với em, nào, hôn một cái. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân, hai người hôn nhau say đắm. Một lát sau cửa phòng Lý Khả Hân vang lên tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói của Lý Tường vang lên ở bên ngoài, nói, Khả Hân, cơm chín rồi, con và Diệp tiên sinh ra ăn cơm đi. Vâng, con ra ngay đây. Lý Khả Hân đáp, cô bước xuống giường, mặc áo ngực vào, thúc giục Diệp Lăng Phi, ra ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi bĩu môi, dường như vậy còn lưu luyến dư vị ban nãy. Lý Khả Hân chu môi ra, nói, đồ háo sắc, mau đi ra ngoài đi. Bàn ăn được bày ngoài phòng khách, lúc Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đi từ trong phòng ra, trên bàn ăn đã có mấy món. Lý Tường đang ngồi ở bàn ăn, ông ta vừa mới mở một chai ngũ eo. Diệp tiên sinh, mau ngồi đi. Lý Tường gọi Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân kéo tay Diệp Lăng Phi, cặp đùi thon dài của cô cực kỳ mê người. Yết hầu của gã thanh niên kia khẽ động, chi tiết đó đã sớm bị Lý Khả Hân nhìn thấy. Lý Khả Hân lạnh lùng liếc nhìn tên kia, cùng Diệp Lăng Phi ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, lão Lục, cả nhà các ông từ quê ra, nên ở lại đây thêm mấy ngày, để Khả Hân dẫn mấy người thăm thú thành phố Vọng Hải. Cha, mấy hôm nay con bận lắm, không có thời gian đâu. Lý Khả Hân lập tức cự tuyệt. Lý Tường cười cười, nói, con xem trí nhớ của cha này, cha quên mất chuyện công ty của con rất bận, thôi, để cha và lão Lưu đi dạo. Lý đại ca, lần này Hạo Nhi nhà em muốn ở lại thành phố Vọng Hải, nó có bản lĩnh, định tìm một chỗ nào đó để mở một tiệm cơm ở thành phố Vọng Hải. Người phụ nữ kia liếc nhìn Lý Khả Hân, sau đó lại nhìn về phía Lý Tường, nói, lúc đầu em còn nghĩ rằng hai nhà chúng ta có thể kết thành thân gia. Chẳng phải Lý đại ca nói là Khả Hân còn chưa có đối tượng sao? Em còn định chờ sau khi hai đứa nhỏ kết hôn có thể cùng kinh doanh tiệm cơm với nhau ấy chứ. Ặc, Lý Khả Hân không nhịn được cười. Cô vội vàng chữa thẹn. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc này mẹ của Lý Khả Hân mới lên tiếng, chuyện này bọn chị cũng không rõ lắm. Bọn chị thấy con bé Khả Hân mãi mà không có bạn trai, con bé cũng đã lớn rồi, vì thế mới định giới thiệu cho Khả Hân. Nhưng không ngờ Khả Hân đã có đối tượng rồi, em xem chuyện này. Người phụ nữ nói tiếp, bọn em cũng không dám với cao, lần này chỉ hy vọng Hạo Nhi nhà em có thể mở một tiệm cơm ở thành phố Vọng Hải. Anh chỉ xem có thể giúp đỡ Hạo Nhi được không? Người ta thường nói đồng hương cũng là người thân, chúng ta còn ở cùng một xóm, chắc chắn là rất thân. Mẹ của Lý Khả Hân tỏ vẻ khó xử. Bà quay sang phía Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, con có thể giúp đỡ một chút được không? Mẹ, chuyện này con biết giúp thế nào, cậu ta muốn mở tiệm cơm mà. Muốn mở một tiệm cơm ở thành phố Vọng Hải dễ như vậy sao? Muốn thuê cửa hàng một năm không có 200-300 nghìn là không thuê được. Hơn nữa còn phí duy trì, phí quản lý. Muốn mở một tiệm cơm cũng phải tầm 350 nghìn. Đó mới chỉ là tiệm cơm nhỏ thôi. Nếu muốn mở một tiệm cơm lớn thì còn nhiều hơn nữa. Nếu như có tiền rồi thì con có thể nhờ bạn giúp một tay. 350 nghìn cơ à? Nhiều tiền quá. Cô còn tưởng rằng chỉ cần mấy nghìn là có thể mở tiệm cơm rồi chứ. Ở quê thì chỉ cần mấy nghìn thuê một chỗ nào đó là có thể làm được rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1435, 2, gặp người lớn trong nhà. 2, nghe người phụ nữ kia nói như vậy, Lý Khả Hân bất đắc dĩ nhìn Diệp Lăng Phi, ý muốn nói là em đã sớm biết rồi sẽ thành ra thế này mà. Mẹ của Lý Khả Hân không xen vào, chờ cho người phụ nữ kia nói hết đã. Sau khi người phụ nữ kia nói xong, thấy không có ai lên tiếng, rốt cục bà ta cũng không nhịn được nữa, nói, Lý Đại Tẩu, em thấy Khả Hân nhà chị cũng có chút năng lượng ở thành phố Vọng Hải, không biết có thể giúp Hạo Nhi nhà em không? Em cũng biết, nếu làm như vậy thì gia đình em sẽ thiếu nợ mọi người, nhưng mà... Em cam đoan tương lai Hạo Nhi nhất định sẽ trả món nợ nhân tình cho gia đình. Lần này, bọn em lên thành phố cũng phải có cái gì đó, nếu về quê cũng để cho người khác phải nhìn vào mà nể. Lý Tường không nói lời nào, ông ta rót rượu cho mình và Diệp Lăng Phi, nhìn Lão Lục, lắc đầu, người đàn ông đó cúi đầu, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ người này là người nào mà sao ra mặt lại dày đến độ vô sỉ như thế này chứ. Mẹ của Lý Khả Hân quay sang phía Lý Khả Hân, mở miệng nói. Khả Hân, đây cũng là đồng hương của nhà mình, lần này đến nhờ chúng ta, con xem có thể. Bà còn chưa nói hết, Lý Tường đã ngắt lời. Bà xã, bà không cần quan tâm đến mấy chuyện này, Khả Hân làm việc cũng không dễ dàng gì. Bà bảo con bé phải làm thế nào đây? Khả Hân suốt ngày mệt mỏi thành thế nào không phải bà chưa từng nhìn thấy. Chúng ta cũng không phải là người có tiền có thế ở đây. Biết giúp thế nào? Lão Lục đến đây, tôi rất cao hứng. Nếu như Khả Hân không có bạn trai, tôi sẽ không để ý chuyện Khả Hân và Hạo Tử ở chung. Nhưng vấn đề là bây giờ Khả Hân đã có bạn trai rồi. Những chuyện khác chúng tôi không cần nhiều lời nữa. Nào, uống rượu. Ăn cơm đi. Nghe Lý Tường nói như vậy, người phụ nữ kia không biết phải nói thế nữa. Lý Khả Hân nở nụ cười, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng hiểu, Lý Khả Hân cảm thấy rất cao hứng vì những gì cha mình nói. Bữa cơm này có chút nặng nề, những người trên bàn cơm đều có suy nghĩ riêng của mình. Một lúc lâu sau mới ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi nói phải đi rồi. Lý Khả Hân nhìn ra Diệp Lăng Phi không thích ở chỗ này, cô liền nói, cha, buổi chiều anh ấy còn có việc, để con đi tiện anh ấy. Lý Tường cũng đồng ý, nói, được, Diệp tiên sinh, tôi cũng không tiễn cậu. Dạ, chú cứ ngồi đi ạ. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà Lý Khả Hân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Khả Hân, vừa rồi anh rất khẩn trương, chỉ sợ sẽ làm cha em mất hứng. Lý Khả Hân khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi đi xuống lầu. Cô nói, vừa rồi em cũng cảm thấy rất áp lực. Anh nói xem cái nhà đó là người như thế. Mẹ em còn định gả em cho hắn nữa. Nếu em biết rõ nhà bọn họ là như thế này thì ngay cả cửa nhà em cũng đừng hòng bước vào. Hừ, náo loạn hồi lâu hóa ra là nhằm vào tiền của nhà em. Cái tên Hạo Hạo gì đó lại càng không ra gì cả, nhìn cái ánh mắt của tên đó là biết rồi. Em sợ nếu ở một mình với hắn ta thì chắc hắn đã đẻ em ra cưỡng bức rồi. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa bị những lời này của Lý Khả Hân làm cho sặc. Hắn không ngờ Lý Khả Hân lại nói chuyện thẳng thừng như vậy. Những câu này sao có thể thốt ra từ miệng của người phụ nữ xinh đẹp như vậy chứ? Chỉ là điều này cũng phù hợp với cá tính của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn cô như vậy, cô hừ lạnh nói, nhìn cái gì? Chẳng lẽ em như vậy có vấn đề gì sao? Không có gì. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh chỉ đang nghĩ bao giờ thì tên nhóc đó rời đi. Anh không muốn nữ người phụ nữ của mình gặp chuyện không may. Diệp Lăng Phi nói những này xong, chợt thấy Lý Khả Hân bĩu, nói như vậy mới coi như có chút lương tâm. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện của Tiêu Vũ Văn. Hắn nói với Lý Khả Hân nói, Khả Hân, anh nói chuyện chính sự với em nhé, anh đã bắt chuyện với Tiêu Vũ Văn rồi, lát nữa anh sẽ đến chỗ Tiêu Vũ Văn bàn bạc. Sau khi công ty của hai em sáp nhập, các em có thể phát triển ở trong nước. Mấy năm gần đây ngành điện ảnh và truyền hình ở trong nước rất phát triển, có không ít các tác phẩm lớn. Nếu như có thể làm được một tác phẩm như vậy, tiền sẽ không ngừng chảy vào công ty đó. Chuyện đó tất nhiên là em biết. Lý Khả Hân nói, nhưng mà quan hệ giữa em và Tiêu Vũ Văn cũng không thân thuộc lắm. Nếu không ra mặt lời thì làm sao em có thể nói chuyện hợp ý với cô ấy được. Diệp Lăng Phi, chuyện này phải nhờ anh ra mặt rồi. Anh ra mặt cũng không sao, chỉ có điều, sau khi đàm phán xong, em và Tiêu Vũ Văn hai người phải chung sống hòa thuận. Anh không muốn hai em lại đấu tranh gay gắt với nhau. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu, hai em đều là người phụ nữ của anh. Điều đó thì em biết chứ, nữ những người. Em vẫn còn nhớ chuyện lần đó anh làm với em ở biệt thự, anh chưa quên chứ? Chuyện lần đó là lần nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Lý Khả Hân đưa tay véo sườn Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh còn giả bộ hồ đồ à? Bộ dạng Diệp Lăng Phi không giống như là đang nói giỡn, hắn thật sự không nhớ rốt cuộc lần đó là lần nào. Đi đến dưới nhà Lý Khả Hân vẫn không chịu nói rõ lần đó là chuyện gì với Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi lên xe, sau đó Lý Khả Hân ghé môi hôn tạm biệt Diệp Lăng Phi, nhưng cô còn bồi thêm, Diệp Lăng Phi, em rất thích một khu nhà đối diện với khu biệt thự nhà anh, mấy ngày nữa em định qua đó ở, đến lúc đó, anh muốn tránh em cũng không tránh được nữa rồi. Cái gì? Diệp Lăng Phi cả kinh, hắn nhìn Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, em không đùa với anh đó chứ? Chuyện đó mà cũng phải nói đùa sao? Lý Khả Hân nói với giọng nghiêm túc, khu nhà đó hoàn cảnh rất tốt, cũng gần công ty của em định dọn về đấy, đến lúc đó. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi nhăn mày, cô cười nói, được rồi, anh không cần phải sầu muộn làm gì, em chỉ định mua nhà ở chỗ đó làm chỗ ở cho công nhân thôi, anh đừng nghĩ lung tung nữa, yên tâm đi, em sẽ không để anh phải khó xử đâu. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, cảm thấy như chút được tảng đá ở trong lòng. Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng Lý Khả Hân dọn qua đó ở, vạn nhất để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy. Hắn không biết phải ứng phó với Bạch Tình Đình như thế nào. Bạch Tình Đình bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng vẫn cần phải có thời gian để cho Bạch Tình Đình chậm rãi thay đổi, dục tốc bất đạt. Diệp Lăng Phi cũng hiểu đạo lý này. Hắn béo mũi của Lý Khả Hân một cái, nói, anh biết ngay là em lại nói giỡn với anh mà, anh đi trước. Có gì thì chúng ta gọi điện thoại liên hệ, anh đi đường cẩn thận. Lý Khả Hân khoát tay với Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi lái xe rời đi. Lý Khả Hân lẩm bẩm, em sẽ chính thức bước vào cửa nhà anh. Diệp Lăng Phi, giờ mờ sẽ trở thành vợ chính thức của anh. Diệp Lăng Phi rời khỏi khu nhà Lý Khả Hân, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Vũ Văn. Tối hôm qua hắn đã hẹn Tiêu Vũ Văn là chiều nay gặp nhau, lúc hắn gọi cho Tiêu Vũ Văn lúc, cảm thấy giọng nói của Tiêu Vũ Văn trong điện thoại mang theo sự mệt mỏi. Diệp đại ca, người ta còn đang ngủ mà, lại bị anh đánh thức rồi. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà em còn ngủ, em không sợ mình sẽ béo lên sao? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nói, bây giờ anh lái xe đến đón em nói đi, chúng ta gặp nhau ở chỗ nào? Nhà em. Tiêu Vũ Văn thì thào, Diệp đại ca, chờ khi nào đến trước cửa nhà em thì gọi lại cho em nhé, thôi em ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá. Tiêu Vũ Văn nói xong câu đó, cũng mặc kệ Diệp Lăng Phi nói gì tiếp sau, trực tiếp cúp máy. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút, tút liên tục. Diệp Lăng Phi cũng dập máy, lẩm bẩm, rốt cuộc thì tiểu nha đầu này bận cái gì nhỉ? Hắn lái xe đến chỗ ở của Tiêu Vũ Văn, đã lâu rồi Diệp Lăng Phi chưa đến nơi này. Lúc hắn đến khu nhà ở Tiêu Vũ Văn còn lạc đường, quên mất nhà của Tiêu Vũ Văn ở đâu, không còn cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Văn. Vất vả mãi mới đến được nhà Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi xuống xe, bảo Tiêu Vũ Văn mở cửa chống trộm ra. Tiểu nha đầu này, chờ lát nữa xem anh thu thập em thế nào. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, đi đến nhà của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn mở cửa chống trộm ra. Diệp Lăng Phi bước vào, vừa định nói với Tiêu Vũ Văn mấy câu. Hai tay Tiêu Vũ Văn đã ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn hắn một cách nồng nhiệt. Diệp Lăng Phi đóng cửa chống trộm lại, ôm Tiêu Vũ Văn đi vào phòng ngủ của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14361, bản truyện hợp tác. 1. Đã lâu rồi Diệp Lăng Phi chưa đến nhà Tiêu Vũ Văn, thời gian này hắn đang phải lo chuyện của Chu Ba, khiến hắn không có thời gian chơi bời ở thành phố Vọng Hải như trước. Tiêu Vũ Văn cũng nhiều việc, cô còn phải kinh doanh công ty của mình. Hai người đều có chuyện của mình, tất nhiên không có thời gian để gặp nhau. Lần này, Diệp Lăng Phi muốn gặp Tiêu Vũ Văn cũng là vì chuyện của Lý Khả Hân. Nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không gặp Tiêu Vũ Văn gấp như vậy. Chỉ có điều, sau khi vừa gặp nhau, Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi giống như là bị lửa tình thiêu đốt. Tiêu Vũ Văn chủ động mà ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi. Huỳnh, Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại. Hai tay ôm Tiêu Vũ Văn vội vã đi vào phòng ngủ của cô. Rất nhanh, từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ không ngớt của Tiêu Vũ Văn. Tiếng rên càng lúc càng lớn, nếu có người đàn ông nào nghe được những tiếng rên rỉ mê hồn của Tiêu Vũ Văn nhất định cũng không nhịn được. Trong nhà Tiêu Vũ Văn chỉ có cô và một người giúp việc nữ. Người giúp việc đó đã bị cô bảo đi mua đồ. Tiêu Vũ Văn biết chiều này Diệp Lăng Phi sẽ đến, cố ý không để cho người giúp việc ở nhà. Cô muốn nhà cô là thế giới riêng của cô và Diệp Lăng Phi. Đùi Tiêu Vũ Văn gác lên người Diệp Lăng Phi, cánh tay nõn nà như ngọc áp vào ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve bộ ngực cường tráng của hắn. Vừa rồi Diệp Lăng Phi tùy ý phát tiết dục vọng đàn ông trên tấm thân ngọc ngà của cô, Tiêu Vũ Văn còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve thân thể Diệp Lăng Phi, còn cánh tay mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi thì đặt lên mông của Tiêu Vũ Văn, lơ đãng ấn một cái. Tiêu Vũ Văn co rụt người lại, thẹn thùng nói, Diệp đại ca, đừng đụng vào chỗ đó. Chẳng lẽ còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy qua sao? Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, bàn tay hắn lại ấn mông Tiêu Vũ Văn một cái nữa. Tiêu Vũ Văn phát ra một tiếng kêu yêu kiều, gương mặt xinh đẹp rúc vào ngực Diệp Lăng Phi, chổng mông lên. Diệp Lăng Phi ghé môi xuống, tiếp tục hôn Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn giãy giụa trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng cô thì kêu ưm không thành tiếng. Tiêu Vũ Văn bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong phòng tắm, cô nũng nịu giống như một tiểu cô nương, cùng Diệp Lăng Phi tắm uyên ương. Nét ửng hồng trên mặt Tiêu Vũ Văn mãi mà không tiêu tán, trên thân thể nõn nà toàn là vết đỏ do Diệp Lăng Phi lưu lại. Dùng cách Diệp Lăng Phi hay nói, hắn đây là muốn lưu lại ấn ký của mình, nhắc nhở Tiêu Vũ Văn, cô là người của Diệp Lăng Phi. Ông xã, Tiêu Vũ Văn dựa lưng vào người Diệp Lăng Phi, cô nghiêng đầu, nũng nịu nói, ông xã, em muốn ngày nào mình cũng được ở bên anh, em rất thích cuộc sống như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, Vũ Văn, từ bao giờ em cũng học người ta, em thật sự chắc rằng em muốn gọi anh là ông xã sao? Tiêu Vũ Văn cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, đưa đến chỗ ngực mình, để Diệp Lăng Phi đặt tay trên ngực cô, nói, đương nhiên rồi, em luôn muốn xưng hô với Diệp đại ca như vậy, Em biết em chỉ là tình nhân của anh, nhưng em có thể gọi anh là ông xã. Ít nhất là lúc hai chúng ta ở bên nhau, ông là ông xã của em, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đồng ý, nói cũng đúng, Vũ Văn, vậy chẳng phải... Anh sẽ gọi em là bà xã rồi. Vâng. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn lại triền miên trong phòng tắm một phen, sau đó mới tắm rửa, mặc đồ ngủ. Tiêu Vũ Văn tự mình pha cho Diệp Lăng Phi một chén trà, đặt ở trên bàn trà. Cô cuộn mình trong ngực Diệp Lăng Phi, lười biếng nói, ông xã, anh nếm thử xem tài nghệ của em thế nào. Em đã học trà đạo, cả cắm hoa nữa, em đã nghĩ rồi, nếu không trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ được, em sẽ chuẩn bị để một người vợ hiền dâu thảo. Em sẽ làm cho ông xã em nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, không nỡ rời xa em. Diệp Lăng Phi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi để chén trà xuống, vươn hai tay ra ôm lấy Tiêu Vũ Văn, nói, Vũ Văn, em cái gì cũng tốt, trong lòng anh luôn luôn nhớ đến em sờ thử trái tim của anh đi, xem anh có nói thật không, em tin tưởng anh. Tiêu Vũ Văn nói, từ sau khi ông nội qua đời, anh chính là người thân duy nhất của em tin tưởng tất cả những gì anh nói, em biết. Anh luôn đối xử rất tốt với em cũng nguyện ý sống như vậy với anh, cho đến khi em già. Những lời này của Tiêu Vũ Văn khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy lòng mình ấm áp. Hắn ôm Tiêu Vũ Văn thật chặt, nói, Vũ Văn, em đừng ngốc như vậy. Bây giờ em còn trẻ nên mới nghĩ như vậy, chờ sau khi em tốt nghiệp đại học thì hãy cân nhắc. Nói không chừng đến lúc đó, em sẽ cảm thấy hết hứng thú với một ông già như anh. Đã già lại còn không đẹp trai, sẽ quen biết những anh chàng đẹp trai khác, rồi kết hôn sinh con. Em sẽ không như vậy đâu. Tiêu Vũ Văn nói một cách chắc chắn, em thấy những người đàn ông đó một đám đều là loại mặt người dạ thù, tâm địa thì gian dảo, không có một tên nào tốt cả. Nhất là cái đám tinh anh xã hội mà em từng tiếp xúc, lúc bàn chuyện công việc thì toàn nhìn chằm chằm vào bộ ngực em. Ánh mắt đó giống như là hận không thể ăn luôn em tại chỗ. Em ghét nhất cái loại như vậy, ở bên ông xã vẫn là hạnh phúc nhất. Cảm giác được anh ôm thật ấm áp. Em thật sự hy vọng ngày nào cũng được anh ôm thế này, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiêu Vũ Văn nói đến chỗ động tình, cô chủ động ghé môi tới hôn Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi đến tìm Tiêu Vũ Văn chủ yếu là vì chuyện sắp nhận công ty dưới cờ Tiêu Vũ Văn với công ty của Lý Khả Hân. Đây là một chuyện lớn, vừa rồi chỉ lo ân ái với Tiêu Vũ Văn, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính sự này, Diệp Lăng Phi lập tức chuyển chủ đề đối thoại. Hắn nói, Vũ Văn, anh nhớ ra một chuyện, mấy hôm trước, anh gặp Lý Khả Hân, cô ấy đề cập với anh là công ty giải trí và ẩm thực của cô ấy muốn khuếch trương phát triển với quy mô lớn hơn, chẳng phải... Em cũng có một công ty giải trí sao, trực tiếp sáp nhập với công ty của Lý Khả Hân đi, như vậy có thể trực tiếp đưa ra thị trường, đúng là chuyện tốt nghe. Tiêu Vũ Văn cũng không ngốc, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi vài giây đồng hồ rồi bật cười. Nụ cười của Tiêu Vũ Văn trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hồ đồ. Hắn nhìn Tiêu Vũ Văn, hỏi, Vũ Văn, em cười gì vậy? Em còn có thể cười cái gì được chứ? Đương nhiên là cười anh rồi. Ông xã, có phải mục đích thực sự anh đến tìm em là vì chuyện này không? Tiêu Vũ Văn nói như vậy đúng là vô nghĩa. Hôm qua Diệp Lăng Phi đã đề cập qua với Tiêu Vũ Văn về chuyện này rồi. Tuy Diệp Lăng Phi không nói rõ hắn làm thuyết khách cho Lý Khả Hân, muốn sáp nhập hai công ty lại với nhau. Nhưng hôm qua hắn nói chuyện điện thoại với Tiêu Vũ Văn đã rất rõ ràng rồi. Diệp Lăng Phi không phủ nhận, khẽ gật đầu, nói, anh cảm thấy đây là chuyện tốt mà, chẳng phải... Em nói em rất mệt, không muốn quản của công ty nữa sao, anh sáp nhập công ty của hai người lại với nhau, như vậy thì em có thể ngồi một chỗ mà đếm tiền. Đến lúc đó, em coi như cũng là một bà chủ có tài sản hàng triệu rồi, có thể bao dưỡng mấy anh chàng diễn viên trẻ đẹp trai. Đây chẳng phải là cách sống của mấy kẻ có tiền sao? Ông xã anh thì sao chứ? Anh cũng có rất nhiều tiền mà. Chẳng lẽ anh không bao dưỡng mấy em diễn viên nổi tiếng sao? Tiêu Vũ Văn hỏi ngược lại Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, chuyện đó sao có thể chứ? Anh đâu phải là một cô gái đáng yêu giống như em. Sao anh có thể đi bao dưỡng mấy ngôi sao đó chứ? Phải nói thêm rằng, cho dù anh bao dưỡng thì cũng phải bao dưỡng một cô sinh viên vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như Vũ Văn nhà ta vậy, đúng không? Anh nói cũng đúng, nữ sinh viên bọn em đều dễ bị lừa. Tiêu Vũ Văn chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nhõng nhẽo cười nói, có phải là Tiêu Tiếu cũng bị anh bao như vậy không? Nhà đầu kia ấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến anh. Anh không biết chứ, trong trường học, cậu ấy tuyên bố với mọi người rằng mình có chồng rồi, không để cho những nam sinh viên để ý đến cậu ấy hao tổn tâm sức đi quấy rối nữa. Anh không biết chứ, chiêu này thật sự có tác dụng, bây giờ không có người nào đến quấy rối cậu ấy nữa. Tiểu nha đầu Tiêu Tiếu này đúng là không đổi tính được. Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy hơi áy náy. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ đối đãi với Vu Tiêu Tiếu một cách chính thức. Vu Tiêu Tiếu luôn theo chân Bạch Tình Đình giống như một cái đuôi. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa quên mất. Sở dĩ Vu Tiêu Tiếu đi cùng với Bạch Tình Đình là để tạo mối quan hệ tốt với Bạch Tình Đình, từ đó có thể ở lại bên cạnh mình.